Thiên thần mắt tím 2. Chương 42, cô muốn mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com. Có vẻ như sự xuất hiện của Sally làm cho mọi người đều yêu mến. Cô ta rất hòa đồng, thân thiện, chủ động làm quen nói chuyện với tất cả mọi người trong lớp. Thế nên chỉ trong vòng một tiết học mà cô ta đã có rất nhiều bạn học. Hơn nữa sự thân thiết của cô ta đối với Will Turner làm cho mọi người hết sức tò mò. Bởi Will Turner vốn nổi tiếng trong học viện là một anh chàng nam tính hấp dẫn. Hơn nữa đó là chưa bao giờ thấy hắn gần gũi với bất kỳ cô gái nào. Thế nhưng cô gái tên Sally kia lại thân mật với hắn như vậy. Quả là chuyện lạ, đang là giờ giải lao cho nên mọi người đổ xô đến bàn của cô ta và Will Turner chào hỏi. Trong khi Sally đang vui vẻ tiếp đón sự nồng hậu của mọi người thì Will Turner chỉ thâm trầm ngồi bên cạnh không nói câu nào. Cho dù có muốn đứng dậy cũng gặp chút khó khăn bởi vì cánh tay Sally đang vòng qua ôm chặt lấy cánh tay hắn. Từ phía xa Rose quay lại nhìn, ánh mắt có chút rung động nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay hắn. Khi Will Turner nhìn về phía cô nở một nụ cười mỉm gượng ép sau đó quay mặt đi. Hắn chỉ nhìn cô từ phía xa, bóng lưng thon gầy được mái tóc lấp lánh như ánh bạc che phủ. Cái nhìn của cô làm hắn đau nhói. Kết vẫn trầm ngâm nhìn về giám đông đang rôm rả ấy sau đó liếc nhanh nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú giả vờ đọc sách của Rose. Mình tò mò không biết cô gái tên Sally đó có gì lợi hại. Tại sao cô ta và Will Turner lại thân thiết như vậy? Kết nói lên điều nghi hoặc. Mình không, tôi biết, một giọng cao ngút vang lên bất chợt cắt đứt lời nói của Rose. Thân hình to con của Bellatrix ngồi xuống ghế cái bịch khiến chúng kêu lên tiếng kéo kẹt. Không để Rose và Kết kịp định hình đã hếch mặt lên dõng dạc. Sally Seven Martin, cô ta là em họ của thủ lĩnh Lucius Martin. Vẻ ngoài hay bên trong đều dễ mến thân thiện. Cô ta rất tốt với mọi người. Còn về Will Turner, cô ta từng là người cứu mạng anh ấy. Còn muốn hỏi gì không? Bellatrix tuôn một tràng dài. Khoan, cậu nói cô ta từng cứu mạng Will Turner. Kết mở to đôi mắt kinh ngạc. Đúng vậy, Bellatrix thản nhiên nhún vai. Tùy tiện cầm một cuốn sách của Kết lên lật lật. Chỉ có Rose vẫn còn đang ngờ nghệch chưa kịp tiêu hóa những điều trước mắt. Từ lúc nào mà hai cái con người như nước với lửa kia lại thân nhau như vậy? Chấm, nhưng sao cậu biết, Kết nghi hoặc, cho xin đi, chúng tôi từ bé đã chung sống một bầy với nhau. Mọi việc của Will Turner hay là Sally tôi đều biết. Bellatrix bĩu môi cao giọng. Thì ra là vậy, ha ha, Kết nở một nụ cười ngô nghê. Thôi tôi về chỗ đây. Đừng quên mai đi học mang bánh táo mẹ cậu làm. Nói rồi Bellatrix ngúng nguẩy bỏ đi. Lúc này Rose mới quay lại nhìn cô bạn thân đang vẫy tay chào tạm biệt Bellatrix mà lên tiếng hỏi. Sao hai người lại thân nhau như vậy? Không phải là hai người ghét nhau lắm sao? Khuôn mặt Kết tỉnh bơ. Cô nàng dựa vào thành ghế phía sau thoải mái nói. Mình và Bellatrix đã làm hòa. Cậu còn nhớ vụ mình bị Bellatrix phu oan là lấy trộm mảnh giấy kia chứ? Rose gật đầu. Sau đó không biết vì sao cô ta nhận ra mình vô tội nên đến xin lỗi. Mình cũng nghĩ là cô ta cũng biết điều nên chấp nhận. Làm bạn với nhau một thời gian ngắn mình phát hiện ra Bellatrix cũng rất tốt. Cho nên chúng mình là bạn. Vậy thì tốt rồi, Rose nở một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng những lời nói của Bellatrix vẫn đang vang vọng trong đầu cô. Có thể chắc chắn Sally và hắn là thanh mai trúc mã từ bé. Họ đã quen nhau lâu từ trước, mà cô và hắn không biết là mối quan hệ gì. Cô ta từng là người cứu mạng anh ấy là thế sao? Cho nên cô mới thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đối với Sally. Là như vậy sao? Phập, phập tiếng phi tiêu lao vút đi trong không khí sau đó đâm phập vào mục tiêu phía xa. Rose mồ hôi nhễ nhại mệt lả ngồi bệt dưới sàn thở dốc. Mái tóc dài tùy tiện búi lên nhưng vài sợi tóc rơi xuống dính vào cổ ướt nhẹp. Trông cô vẫn cuốn hút lạ kỳ. Một chiếc khăn lông choàng lên cổ cô. David tao nhã ngồi xuống lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cô. giọng anh trách cứ, em không nên tập luyện quá sức. Với tài năng thiên bẩm này em sẽ nhanh chóng giỏi lên thôi. Bây giờ tắm rửa rồi ngủ đi. Khẽ cười, Rose tựa vào vai David nhắm mắt lại, chỉ khe khẽ cất tiếng. Em chỉ muốn mạnh mẽ. Khi cô ở bên cạnh Will Turner, cô đã nghĩ cho dù cô có yếu đuối hay gặp nguy hiểm thì hắn sẽ cứu cô. Sẽ bảo vệ cô, nhưng khi cô gái Sally kia xuất hiện thì cô nghĩ những điều trên kia có thể quá xa xôi. Hắn sẽ dành thời gian của mình cho cô gái Sally ấy. Mà cô phải tự học cách bảo vệ bản thân mình. Vì mệt mỏi nên cô ngủ gục lên vai David. David lắc đầu cười trừ. Bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Rose. Bất đắc dĩ anh thở dài. Cô em gái của anh bề ngoài luôn cố tỏ mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mềm yếu. Rất dễ bị tổn thương. Xem ra đã có chuyện xảy ra nên cô mới thế này. Chậm rãi bế cô về phòng. David in một nụ hôn lên trán Rose sau đó đóng cửa phòng rời đi. Trời cũng bắt đầu sáng rồi. Hết, cách chương.